Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Huyết Đồng Bạo Viên. Cái gặp bạch mãng kia tràn đầy máu tươi trên mặt, run rẩy ghim mấy viên ngân châm, mà trong đó một viên ngân châm lại thật vừa đúng lúc thật sâu đâm vào bạch mãng mắt phải bên trong. Nhìn ngân châm chỗ đâm vị trí cùng chiều sâu, bạch mãng mắt phải đoán chừng là triệt để phế bỏ. Đối mặt bất thình lình kinh thiên nghịch chuyển, tất cả lính đánh thuê đều kinh hãi. Trong lúc nhất thời vậy mà không người lên tiếng, chỉ là tại bạch mãng giữa tiếng kêu gào thê thảm, sẽ không thể tư nghị ánh mắt chuyển đến cái kia sáng tạo ra như vậy kỳ tích trên người thiếu niên. Long Thiên sắc mặt giờ phút này cũng là trắng bệch như tờ giấy. Cùng khóe miệng kia xóa máu đỏ tươi dấu vết hình thành so sánh rõ ràng. Ho kịch liệt thấu vài tiếng, Long Thiên lấy ra một viên tăng nguyên đan, một viên hồi xuân đan ăn vào. Nhìn xem còn tại rú thảm bạch mãng cười lạnh nói, dùng song đao chính là học đệ đệ ngươi. Thật sự là buồn cười. Cái này miệng phun ngân châm ta nhớ được bạch tường tựa hồ cũng sẽ a. Ngươi lại quên đi. Tư vị như thế nào? Giết hắn cho ta. Thô bảo đẩy ra vịn hắn lính đánh thuê. Bạch mãng phẫn nộ cuồng hống. Mắt phải đã phế gương mặt thượng lưu đầy máu tươi. Nhìn qua có một loại gần như điên cuồng vẻ dữ tợn. Nhưng mà nhìn xem cái kia vừa mới sáng tạo ra gần như không có khả năng phát sinh kỳ tích. Sắc mặt trắng bệch lại như cũ đứng lặng tại chỗ thiếu niên. Những này cả ngày đầu đao liếm máu các dòng binh lại có chút chần chờ. Vậy mà không có ngay đầu tiên xông đi lên. Đối Long Thiên phát động công kích. Lên a, giết hắn. Nhìn thấy loại tình huống này, bạch mãng từ kịch liệt đau nhức cùng nổi giận bên trong kịp phản ứng. Nghiêm nghị quát, tiểu tử kia chẳng qua là mặc vào kiện đau thương bất nhập bảo y. Người đã là nỏ mạnh hết đà. Ai giết hắn, 5 vạn kim tệ chính là của người đó. Ta quyết không nuốt lời. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu. Lòng tham lam cùng một chỗ. Trung lính đánh thuê lập tức đem kia một tia sợ hãi ném sau ót. Tranh nhau chen lấn hướng Long Thiên mạnh vọt qua. Thương thế không nhẹ, Long Thiên thấy thế, không chậm trễ chút nào lập tức lui về phía sau. Mấy cái bước xa liền đã đi tới cái kia tam giác lớn hình cổ quái giá đỡ bên cạnh. Xoay người chống lên giá đỡ, đón gió nhanh chóng chạy mấy bước, dưới chân đạp một cái. Vậy mà hướng về vách núi bên ngoài liền xông ra ngoài. Tại đông đảo lính đánh thuê trợn mắt hốc mồm, gần như đờ đẫn nhìn chăm chú. Long Thiên chống đỡ kia cổ quái hình tam giác giá đỡ. Tựa như kia bay lượn chân trời chim ưng, khoan thai tiêu sái hướng về ma thú sơn mạch chỗ sâu lướt đi. Chỉ có kia nhàn nhạt cười lạnh cùng ẩn chứa sát ý ngữ. Tung bay trong không khí, bạch mãng, độc nha dòng binh đoàn. Hôm nay ban tặng Long Thiên khắc trong tâm khảm, ngày sau sẽ làm gấp 100 lần hoàn trả. Kỳ thật, bạch mãng cùng đông đảo sở dòng binh không biết là hôm nay loại tình huống này, kỳ thật đã sớm tại Long Thiên trong dự liệu. Cái này đoạn hồn nhai cũng không phải là Long Thiên thất kinh hạ lung tung xâm nhập, mà là hắn đã sớm cho mình dự lưu một con đường lui. Sớm tại hơn 1 tháng trước đối độc nha dòng binh đoàn đội trinh sát triển khai ám sát thời điểm, Long Thiên liền ngờ tới sớm muộn sẽ có hôm nay, cho nên sớm làm ra một cái cánh lượn. Đặt ở người này cùng ma thú đều không muốn tham gia đoạn hồn nhai phía trên. Làm sao cùng chạy trốn thủ đoạn, nếu không phải có như thế một cái chuẩn bị ở sau. Long Thiên lại thế nào khả năng tại lâm vào trùng điệp vây quanh về sau. Không đi nghĩ trăm phương ngàn kế phá vây, ngược lại khiêu chiến tự mình không có khả năng chiến thắng vũ sư tu vi bạch mãng đâu. Phải biết tỉnh táo thế nhưng là một ưu tú sát thủ thiết yếu điều kiện. Bất kỳ cái gì lỗ mãng xúc động cử động đều là không cho phép. Không đi nói trắng ra mãng cùng đông đảo lính đánh thuê không thể làm gì ủ rũ cúi đầu không công mà. Lui, Long Thiên khống chế lấy cánh lượn bay qua đoạn hồn nhai trước kia phiến vực sâu về sau. Liền bắt đầu thận trọng điều khiển cánh lượn tìm kiếm thích hợp rớt xuống đất điểm. Qua đoạn hồn nhai thì tương đương với tiến vào ma thú sơn mạch nội bộ. Nơi này xuất nhập đã phần lớn là cao trung giai ma thú. Tùy tiện ra một cái, đều có thể tùy tiện đem Long Thiên xé thành mảnh nhỏ. Mà phách lối từ không trung bay qua loại này hành vi, thì rất dễ dàng bị ma thú cho rằng là một loại khiêu khích cử động. Quả nhiên là sợ cái gì liền đến cái gì, lại có lẽ là Long Thiên vận khí tốt sử dụng hết đi. Trong núi rừng rậm tươi tốt, phù hợp hạ xuống điều kiện địa phương thật đúng là khó tìm. Kết quả không đợi tìm tới thích hợp rớt xuống đất điểm. Phiền phức cũng đã tìm tới cửa. Chỉ nghe phía dưới đột nhiên tiếng gió rít gào. Long Thiên trong lòng biết không tốt. Điều khiển cánh lượn một cái không trung chuyển hướng. Khó khăn lắm tránh khỏi một khối lớn chừng cái đấu tảng đá. Nhưng mà không đợi hắn thở phào. Lại là liên tiếp mấy đạo phong thanh. Tảng đá một khối tiếp một khối hướng hắn ném tới. Long Thiên luống cuống tay chân tránh né lấy hòn đá công kích. Trong lúc cấp bách tranh thủ thời gian hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Cái gặp một tái đứng thẳng cao khoảng 2 mét trường tí viên hầu. Đang nhe răng tuét miệng gầm thét ôm lấy từng khối tảng đá. Ra sức hướng trời cao ném đến. Một bộ nổi giận bộ dáng. Huyết đồng bạo viên. Chú ý tới kia trường tí viên hầu phảng phất tràn ngập máu tươi trong mắt màu đỏ. Long Thiên không khỏi ở trong lòng âm thầm kêu khổ. Huyết đồng bạo viên là một loại tam giai ma thú. Đơn độc một cái cũng liền tương đương với nhân loại đại vũ sư cấp bậc. Nhưng là tại ma thú sơn mạch bên trong, phổ thông vũ quân cũng không dám trêu chọc nó. Bởi vì cái này huyết đồng bạo viên thiên tính dễ giận. Nổi giận liền sẽ song đồng sung huyết, không đem đối thủ xé nát quyết không bỏ qua. Hết lần này tới lần khác loại này ma thú lại là quần cư. Thường thường mười mấy con tạo thành một cái đại gia đình cộng đồng sinh hoạt. Gặp được địch nhân liền quần công, coi như là bình thường vũ quân cường giả. Trong rừng rậm trêu chọc phải loại này lực lớn vô cùng lại vãng lai như gió quần cư ma thú. Cũng lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Chỉ có được năng lực phi hành vũ vương cấp cường giả. Mới có thể theo bọn nó vây công hạ thong dong rời đi. Quả nhiên, ngay tại Long Thiên trong lòng kêu khổ cái này ngắn ngủi trong chốc lát. Phía dưới trong rừng rậm một trận sao động. Mười mấy con to to nhỏ nhỏ huyết đồng bạo viên nhảy vọt ở giữa xuất hiện tại Long Thiên trong tầm. Mát. Giữa lẫn nhau gầm rú vài tiếng về sau, mười mấy con huyết đồng bạo viên vậy mà đều nhao nhao nhặt lên trên đất hòn đá. Hướng về không trung Long Thiên ném mạnh quá khứ, Long Thiên thấy thế hoảng hốt, vội vàng điều khiển cánh lượn liền muốn hướng nơi xa bay đi. Nhưng mà lại đã tới đã không kịp, chỉ nghe, răng rác, chấm ngoặc kép, vài tiếng. Cánh lượn đã là liên tiếp bị hòn đá đập trúng, tại lực đạo cuồng mãnh hạ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Long Thiên lập tức đã mất đi cân bằng, một tiếng kêu sợ hãi chưa lối ra, đã là cuồn cuộn lấy hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Mà đám kia huyết đồng bạo viên gặp đánh trúng mục tiêu, cũng nhao nhao hưng phấn thét chói tai vang lên hướng Long Thiên rơi xuống phương hướng chạy như điên. Nhìn tốc độ kia, nhất định có thể tại Long Thiên trước khi rơi xuống đất đuổi tới. Ngồi đợi Long Thiên con mồi này tự mình đưa tới cửa. Kinh lịch hơn phân nửa ngày rừng cây truy đuổi, lại cùng Bạch Mãng một trận ác chiến. Thân thụ nội thương sau khi lại gắng gượng chịu đựng lấy thao túng cánh lượn bay vọt khe núi. Long Thiên sớm đã là thể xác tinh thần đều mệt, bây giờ cánh lượn lại bỗng nhiên bị phá hủy. Người ở giữa không trung không có chút nào bằng vào rơi xuống dưới. Long Thiên rốt cục không có biện pháp. Độ cao này, nếu như vậy rơi xuống, Long Thiên bản sự lại lớn cũng khó thoát khỏi cái chết.